Chương 358, 358, sáng sớm ngẫu nhiên gặp. Tiểu Sâm, về sau đừng kêu Ninh tỷ, nhiều xa lạ. Một bên Hứa Trường An nghe được Cố Sâm, lập tức nhẹ giọng mở miệng, ngươi liền cứ gọi Hoan Tâm tỷ, nhiều thân thiết. Có thể chứ? Cố Sâm ngẩng đầu, một mặt chờ mong nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Đương nhiên có thể. Ninh Hoan Tâm có chút tờ bị đứa bé này ánh mắt manh đến, Tiểu Sâm, ngươi cu nở dê sắp khai giảng đi chờ ta phim truyền hình chiếu lên. Ngươi cũng đừng quên cho ta cống hiến tỷ lệ người xem á, không có vấn đề. Đến lúc đó ta lôi kéo ta tất cả bạn học cùng một chỗ nhìn không? Ta hiệu triệu chúng ta toàn thể bắt quái thổ thần xã viên nhóm cùng một chỗ vì ngươi tuyên truyền. Cố Sâm vẻ mặt thành thật trả lời một câu. Ninh Hoan Tâm, bắt quái thổ thần là cái thần mã quỷ tốt, về nhà đi. Nhìn thấy Cố Sâm cùng Ninh Hoan Tâm vui vẻ hòa thuận bộ dáng, Cố Lao gia tử cũng đầy mặt mỉm cười. Chờ Cố gia sự tình đều giải quyết, màn này sau đại địch cũng liền nắm chặt. Sau khi đi ra, hắn nhất định phải đem Cố Thiên Lương người một nhà nở mày nở mặt tiếp về Yến Kinh, từ đó về sau, một nhà đoàn tụ, cũng không phân biệt cách. Cố Lao gia tử cùng Hứa Trường An đến giữa sườn núi liền xuống xe, mà Cố Sâm thì một đường lái xe đem Ninh Hoan Tâm đưa về nội thành. Ninh Hoan Tâm về tới trong nhà thư thư phục phục nằm ở trên giường lớn, cuối cùng đem A Liên sự tình giải quyết. Không biết Du Tử Ấn có thể hay không thuận lợi đoàn tụ A Liên hồn phách, hai cái hưu tình người lần nữa đoàn tụ đâu tin tưởng một nhất định có thể. Ninh Hoan Tâm trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nhận được Vương Niệm Bình tin tức. Nguyên lai Vương Niệm Bình biết Ninh Hoan Tâm tại Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim phần diễn đã toàn bộ sát thanh, cho nên hỏi nàng Lu Cờ Na hó định một chút, đi hắn cái kia bổ chụp một chương tháng 7 gặp quỷ áp hích. Vừa vặn bọn hắn đoàn làm phim phía sau màn trước mắt đều tại Yến Kinh phải có một nhà truyền hình điện ảnh công ty làm hậu kỳ chế tác. Ninh Hoan Tâm trực tiếp cho Vương Niệm Bình trở về tin tức, đem chụp áp phích thời gian, định sáng mai buổi sáng. Hai ngày này, nàng vừa vặn không có chuyện, vừa vặn đem chuyện này làm xong. An an tâm tâm ngủ một buổi tối, ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm sáng sớm liền dậy. Mấy ngày nay nàng nghỉ ngơi tốt, QNZ không bận rộn. Cho nên buổi sáng lên được đặc biệt sớm, thừa dịp không khí tốt, bên ngoài người không nhiều, Ninh Hoan Tâm dứt khoát đổi lại một bộ đồ thể thao, lấy mái tóc buộc lên đuôi ngựa, sau đó đi xuống lầu chạy bộ. Một buổi sáng sớm, mỏng sương mù mông lung, thái dương còn không có dâng lên, toàn bộ đường dành riêng cho người đi bộ bên trên phi thường quặng cũ ẽ, người đi đường hiếm ít đến thương cảm. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không cần lo lắng sẽ bị người nhận ra, nàng liền theo đường dành riêng cho người đi bộ chậm rãi chạy. Rất lâu không luyện công, rất lâu không vận động, lại không ha ho vận động một chút, mình nhưng là muốn bước lui. Ninh Hoan Tâm từ đầu đường đến cuối phố chạy một vòng lớn, đợi nàng trở lại lầu trọ hạ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái có chu tờ thân ảnh quen thuộc. Chào ngươi. Ninh Hoan Tâm lập tức tiến lên hai bước, cùng người kia chào hỏi một tiếng. Kia là một cái sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu nữ hài tử, thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi niên kỷ. Ninh Hoan Tâm nhận biết nàng. Đây chính là ở tại 1304 cô bé kia, rất sợ người lạ. Người tốt. Cô gái nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ánh mắt lóe lên một cái này mới yêu ớt cùng nàng chào hỏi một tiếng. Tỷ tỷ, ngươi dậy thật sớm. Ha ha, ta cũng đã lâu không có dậy sớm như thế. Ninh Hoan Tâm nhịn không được hướng về phía cô gái cười cười, ngươi xem ra so với ta còn sớm đâu. Một người xuống lầu tản bộ sao không thấy được cô gái trên tay mang theo sớm một chút, cu nở dê không có ở trên người nàng nghe được khói dầu hoặc là đồ ăn hương vị. Ninh Hoan Tâm suy đoán nữ hài nhi này có thể là một người buổi sáng xuống lầu tản bộ. Dù sao nàng xem ra thân thể không tốt lắm, hơn nữa còn có điểm hướng nội sợ người lạ, buổi sáng người ít, cu nở dê thích hợp tản bộ.